Ngự quỷ nhân tập 177. Dương Gian nhìn bọn hắn cãi lộn, nghe cây cô phiên dịch lại không khỏi nở một nụ cười. Đây là diễn kịch cũng tốt, hay là bê bối cũng được, hắn không có hứng thú. Các người tiếp tục cãi lộn đi, tôi thì không có vấn đề, có thể chậm rãi cùng các người chờ đợi cũng được. Dương Gian nói, nhiệm vụ lần này của hắn đã hoàn thành, mà sự kiện linh dị này hắn còn đang suy nghĩ có nên đi xử lý hay là không. Nếu thực sự bởi vì người gọi là Ichiro làm loạn để cho kế hoạch của Mishima bị bỏ dở, Dương Gian cuối cùng có thể thanh nhàn trở về nhà. Đem Ichiro các hạ đuổi đi ra ngoài, không cho phép để hắn lại gần phòng họp nữa. Lúc này Mishima hạ quyết tâm lập tức để thành viên mang Ichiro đi ra ngoài. Đồ khốn! Mishima, ông quả thật là quá vô lễ! Ichiro kia bị mang ra ngoài, vẫn kêu to la mắng Mishima. Lúc này vì déo trò chuyện mới thanh tịnh được một chút, Mishima lúc này mới nói. Thật là vô cùng có lỗi, Dương tiên sinh. Hy vọng cậu có thể quên chuyện tình không vui vừa rồi. Chúng ta có thể tiếp tục tiến hành đề tài mới vừa rồi hay không? Xã trưởng Mishima, muốn tiếp tục, tôi thì không có ý kiến gì. Dương Giang nói tiếp. Dù sao cũng là dùng hoàng kim mời tôi đến giúp đỡ. Ít nhiều vẫn là cho trừ lên xã các người một chút tôn trọng. Tại hạ vô cùng cảm ơn. Mishima thở phào nhẹ nhõm nói. Dương Gian này ý tứ chính là một chút tôn trọng này là xem thành ý trước đó. Chuyện kia không có dễ dàng giải quyết như vậy đâu. Tôi có thể xử lý quỷ gõ cửa, nhưng chỉ là một mình quỷ gõ cửa mà thôi. Bất quá tôi không thể bị bất luận thứ gì can thiệp vào hành động của tôi. Nếu như bị can thiệp mà thất bại, xã trưởng Mishima cũng không thể trách tôi không ra lực đâu. Dương Gian bình tĩnh nói. Xã trưởng Mishima nhẹ gật đầu. Trước đó hắn có nghe Nagasawa báo cáo, đích thực là rất đáng tiếc. Thời điểm then chốt, cái đầu người chết kia lại bay đi mất, trở thành một bộ phận trong những cái đầu người chết trên bầu trời kia, cân bằng bị đánh vỡ. Dương Gian bị ép cho không thể không rút lui. Vậy mời Dương tiên sinh lại ra tay một lần. Nếu như lần này vẫn là bị can thiệp, hết thảy hậu quả tôi đến gánh chịu. Mishima cắn răng, làm ra đồng ý. Vận khí một lần không tốt, không có nghĩa là lần thứ hai cũng không tốt. Mishima lựa chọn cược, lấy vị trí xã trưởng của mình cược một lần. Dương Gian thấy như vậy thì ánh mắt hơi động một chút. Xã trưởng Mishima đã nói như vậy, vậy thì tôi lại hành động một lần nữa. Nhưng tôi cần phải chuẩn bị kế hoạch một chút. Không biết có chỗ nào có thể giúp được Dương tiên sinh không? Mishima vô cùng thành khẩn nói. Dương Gian nói ra. Một cái giường rắn chắc, với lại sau khi sự tình kết thúc, con quỷ này tôi sẽ đích thân mang đi. Hắn nghĩ nghĩ quyết định lại một lần nữa đối kháng với quỷ gõ cửa. Không riêng gì vì nhiệm vụ lần này, hắn cũng muốn triệt để xử lý con quỷ này. Được rồi, tôi hiểu rồi. Bên này tôi sẽ lập tức chuẩn bị. Xã trưởng Mishima gật đầu nói. Những yêu cầu này không quá phận, thậm chí so với trong dự đoán còn ít hơn. Dương Gian này đích thực là rất có thành ý. Rất nhanh, vi déo trò chuyện kết thúc. Dương Gian lúc này vừa nhìn về phía Nagasawa. Liên quan tới con quỷ gõ cửa, cậu có đề nghị gì hay hay không? Nếu như không có thì lần sau hành động, cậu phải nghe theo mệnh lệnh của tôi, vô điều kiện chấp hành. Nagasawa sắc mặt rung lên, nụ cười dần dần biến mất, hắn cũng chân thành nói. Trước đó hành động, tôi trước sau vẫn đang quan sát, Dương tiên sinh hành động quả thực chính là hoàn mỹ, không có bất kỳ lỗ thủng nào. Đầu người, tay quỷ, còn có cây bóng. Ba phương áp chế xuất hiện, hoàn toàn không cho quỷ bất luận cơ hội để phản kích. Nhưng con quỷ kia mức độ kinh khủng rất cao, dường như không thể áp chế hoàn toàn con quỷ kia được. Hoặc là trong lúc đó có chuyện ngoài ý muốn xuất hiện để phương pháp áp chế của Dương Tiên Sinh thất bại. Dương Gian không cắt đứt lời của hắn, đồng thời đối với Nagasawa hiểu rõ hồ sơ tư liệu của mình cũng không có nói gì. Với người có mặt mũi như mình, cơ bản tư liệu đoán chừng đều đã bị người ta hiểu rõ ràng, cho nên cũng không có gì kỳ quái. Nói tiếp, Nagasawa nói, tôi có một ý nghĩ tương đối là đặc biệt, có thể thử nhìn một chút. Dùng một mồi nhử dẫn dụ con quỷ xuất hiện, sau đó là một cái bẫy, thả cái rương ở nơi đó để quỷ gõ cửa tự mình đi vào. Nếu như kịp thời đóng lại cái rương, có lẽ có thể dưới tình huống không tiếp xúc có thể đem con quỷ kia giam giữ. Hắn cười cười, cảm thấy ý nghĩ này của mình có chút ngây thơ, nhưng cũng có thể thực hiện được, chỉ cần giải quyết một vài vấn đề là được rồi. Ý kiến không tồi. Dương Gian nhẹ nhàng cười một tiếng. Tại cửa đào một cái hố, chờ quỷ gõ cửa đi tới, sau đó quỷ chủ động rơi vào trong cái rừng. Bất quá xác suất có thể thực hiện cũng không cao, để Dương tiên sinh chê cười rồi. Nagasawa sờ lên cái đầu nói. Bởi vì có một vấn đề khó giải quyết nhất, đó chính là để quỷ rơi vào trong cạm bẫy. Điều kiện tiên quyết là cần quỷ trở lại với hiện thực, đồng thời xác định vị trí chuẩn xác, mà điều này cần phải toàn diện áp chế quỷ vật của quỷ gõ cửa. Đồng thời đem con quỷ gõ cửa từ bên trong quỷ vật của nó lôi ra ngoài, thậm chí quá trình bên trong còn có thể sẽ gặp phải quỷ tập kích. Nếu như không có làm được, cạm bẫy là sẽ không đạp trúng. Không, phương pháp của cậu có khả thi nhất định, ít ra trong mắt của tôi là như vậy. Dương Gian gật đầu nói. Cứ quyết định như vậy đi, dựa theo phương pháp này đi làm, để quỷ chủ động tới giẫm cạm bẫy. Hả? Như vậy được sao? Thế nhưng là như thế nào dẫn dụ quỷ xuất hiện đây? Nagasawa hơi kinh ngạc nói. Dương Gian nói. Tôi hiểu rõ quy luật giết người của quỷ gõ cửa, có thể lợi dụng điểm này, tôi có thể giải quyết. Nagasawa nói. Như vậy ai sẽ đi làm mồi dụ đây? Dương Gian bình tĩnh nói. Nơi này không phải là có sẵn một mồi nhử rồi hay sao? Nagasawa lập tức nhìn về phía bên người của Dương Gian. Keiko đang ngồi quỳ ở bên cạnh. Keiko lập tức bị dọa cho sợ, sắc mặt cũng thay đổi. Cô ta nhịn không được bắt lấy góc áo của Dương Gian nói. Không được, tôi không muốn trở thành mồi nhử. Dương tiên sinh để Keiko làm chuyện gì đều có thể, nhưng chuyện này không được, xin cậu. Mồi nhử không phải là cô đâu, người bình thường nên làm tốt chuyện mà người bình thường nên làm. Đây là nhiệm vụ của ngự quỷ nhân. Dương Gian nói. Hả? Nagasawa lúc này nháy mắt, sắc mặt liền sụp đổ. Mồi nhử lại là mình sao? Keiko thế mà không có nằm trong phạm vi suy tính của hắn. Keiko đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó vui vẻ cô nhìn về phía Dương Gian, ánh mắt đầy cảm động cùng cảm kích, giống như nhận được chiếu cố. Dương Gian nói, chẳng lẽ cậu muốn trốn sau lưng của nữ nhân sao? Huống chi Mishi kia tinh thần đã xảy ra vấn đề, nơi này chỉ có cậu có thể gánh nhiệm vụ này mà thôi. Tôi hiểu được. Nagasawa thấp thỏm lo âu, nhưng vẫn là kiên trì đồng ý, hắn là mồi nhử, đi dẫn tới quỷ gõ cửa. Dương Gian phụ trách áp chế quỷ gõ cửa, đem quỷ nhốt vào trong cạm bẫy. Đây là phương pháp tốt nhất, tránh trực tiếp tiếp xúc. Nếu như thất bại nguy hiểm cũng nhỏ, nhiều lắm là Nagasawa chết mất mà thôi. Mặc dù có chút tàn khốc, nhưng đây chính là hiện thực, bởi vì Dương Gian không thể bị thay thế, mà Nagasawa là có thể bị hy sinh. Dương Gian nói, vậy cứ như thế quyết định. Chờ Trừ Linh xã đưa tới cái rừng là chúng ta bắt đầu động thủ. Hiện tại có thời gian, có thể đi nghỉ ngơi một lát. Kế hoạch đã được quyết định trong căn phòng an tĩnh. Dương Gia ngồi một mình ở nơi đó không có động đậy. Hắn bình tĩnh nhìn quỷ đồng đang đi loạn khắp nơi ở trong phòng. Quỷ đồng toàn thân ướt sũng, giống như là vừa mới tắm xong. Làn da màu xanh đen lộ ra cực kỳ không bình thường. Trên người của nó mặc áo liệm, mặc dù cũ kỹ nhưng lại vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Đã mất đi cái đầu người chết, quỷ đồng dường như có điểm không được thích hợp, hoạt động so với bình thường muốn bận rộn tấp nập hơn. Dương Gian thời thời khắc khắc đều đang lưu ý đến trạng thái của quỷ đồng. Đây chính là một con lệ quỷ, một khi mất khống chế sẽ là trí mạng. Trước đó chính mình tiếp xúc chính diện với ông lão kia, có thể khẳng định trên người của ông lão gõ cửa có ít nhất là ba con quỷ có dấu hiệu hồi phục, thì bàn quỷ vật cùng với tiếng gõ cửa. Nếu như ông lão này khi còn sống là ngự quỷ nhân, như vậy liền cho thấy ông ta ít nhất khống chế ba con lệ quỷ. Mặt khác, trên người ông lão mặc trường sa màu đen kia cũng không có tầm thường. Trước đó mình dùng tay quỷ tập kích, nhưng mà không hề có hư hào. Chẳng lẽ lại cũng là một cái áo quỷ hay sao? Hắn tự hỏi, ánh mắt dừng lại ở trên áo liệm mà quỷ đồng đang mặc. Với mức độ khủng bố của con quỷ gõ cửa, dựa vào tình huống lúc đó áp chế, thật là có chút miễn cưỡng. Là mình cân nhắc không được cẩn thận, có chút gan lớn. Bất quá khi đó loại tình huống kia, mình lại làm ra lựa chọn tốt nhất. Điểm này mình cũng không có hối hận. Dù sao muốn lấy được cái hộp gỗ kia, vẫn là không có cách nào tránh khỏi phải tiếp xúc một lần với quỷ gõ cửa, trải qua một lần hung hiểm. Dương Gian tự hỏi, qua hơn nửa giờ, thanh âm của Nagasawa ở bên ngoài vang lên. Dương tiên sinh, xã trưởng Mishima đã vận chuyển đồ vật đến địa điểm chỉ định, có thể tùy thời bắt đầu hành động. Về một tiếng, quỷ đồng nghe được động tĩnh trốn đi, giấu vào bên trong cái tủ, nhưng lại mở ra một cái khe hở, một đôi mắt đỏ quỷ dị nhìn ra phía bên ngoài. Bản năng tránh né người sống vẫn còn ở đó. Cái này biểu thị quỷ đồng sau khi trải qua sự kiện linh dị, trạng thái vẫn rất tốt, không có nguy hiểm bị mất khống chế. Tôi đã biết rồi. Thanh âm của Dương Gian truyền ra, sau đó hắn chậm rãi đứng lên đi ra ngoài. Nagasawa đã ở bên ngoài cửa chờ đợi, sắc mặt hắn có chút khẩn trương, bởi vì lần này hắn chịu trách nhiệm làm mồi nhử, không có người nào lúc này tâm tình lại có thể nhẹ nhõm cho được. Dương tiên sinh, bên cạnh cây cô xoay người cúi đầu, lộ ra rất cung kính. Tiếp theo cũng không có chuyện của cô, nhiệm vụ của cô đã hoàn thành, hiện tại có thể trở lại. Dương Gian nói. Cây cô ở chỗ này chờ đợi Dương tiên sinh thuận lợi trở về. Cây cô ngữ khí ôn hòa nói. Không cần, sau khi giải quyết xong chuyện này, tôi sẽ trực tiếp đi máy bay rời khỏi. Cô không cần chờ tôi đâu. Xã trưởng Mishima an bài cô qua đây ý tứ tôi rất rõ ràng. Là một loại thăm dò, cũng là đang lấy lòng tôi. Chỉ là một người bình thường mà nói, nếu như muốn sống lâu một chút, phương pháp tốt nhất chính là tận khả năng cách xa những chuyện linh dị. Keiko ngẩng đầu lên nhìn về phía Dương Gian, muốn nói điều gì, nhưng mà còn chưa có mở miệng, Dương Gian cũng đã quay người ly khai. Nagasawa, đi thôi. Lần hành động này nếu như cậu có thể còn sống, về sau có thể cân nhắc đến công ty của tôi mà làm việc. Dương Gian nói, hắn muốn nhân cơ hội đào chân tường người khác. Nagasawa nở một nụ cười. À, nếu như có thể mà nói, như vậy đến lúc đó còn xin Dương tiên sinh chiếu cố nhiều hơn. Cậu còn sống sót mới có giá trị, người đã chết không đáng một đồng. Dương Gian nhìn hắn liếc mắt. Có đôi khi vận khí cũng rất trọng yếu, ví dụ như lần hành động này của cậu và tôi. Cho nên, nhiệm vụ mồi nhử, cậu phải hoàn thành xuất sắc mới được. Nếu như làm không được, cậu không có cơ hội nữa. Nagasawa nói, tôi vô cùng hiểu rõ. Nếu như hành động lần này không phải là Dương Gian, lần hành động thứ nhất, hắn đã chết ở trong quỷ hội tụ tại ngã tư đường phố lúc trước. Rất nhanh, hai người ly khai lữ điếm, lần nữa trở về thành phố cô bé. Quỷ đồng đi theo trên đường phố, lặng lẽ sờ sờ, thỉnh thoảng lộ ra thân ảnh, biểu hiện ra nó vẫn còn đang tồn tại gần đó, không có thoát ly khỏi đội ngũ. Mà cùng lúc đó, ngay tại sảnh lớn sân bay bên ngoài thành phố cô bé, xã trưởng Mishima đang chú ý đến bất kỳ chuyện gì xảy ra bên trong sự kiện linh dị lần này, đồng thời tùy thời làm ra một số chuẩn bị ứng đối. Giờ phút này, nam tử gọi là Ichiro bị đuổi ra khỏi phòng hội nghị, bây giờ đang ở bên ngoài phát tiết lửa giận. Tên khốn Mishima, tên xã trưởng này càng ngày càng không chịu sự quản giáo, ngay cả tôi cũng dám đánh ra. Xem ra đã đến lúc cho hắn ta chút giáo huấn, cho hắn biết trừ linh xã này cũng không phải là một mình hắn định đoạt đâu. Đi, để tên Tanoki tới, nói cho hắn ta có một chuyện muốn xin nhờ hắn, để hắn vào trong xe gặp tôi. Chợt, Ichiro hướng thuộc hạ ở bên cạnh thấp giọng nói. Lập tức vị thuộc hạ kia nhanh chóng ly khai. Ichiro quay trở về bên trong xe riêng của mình. Rất nhanh. Trước đó, tên Tano bị Dương Gian dùng cái đũa, suýt chút nữa đâm xuyên qua đầu. Sắc mặt âm trầm xuất hiện. Hắn đang được dẫn vào trong xe của Ichiro. Tano tiên sinh, đối với chuyện vừa rồi phát sinh trong sân bay, tôi rất lấy làm tiếc. Xã trưởng Mishima thực sự là quá mức. Mời tới một ngoại viện ghê gớm. Không có đem những người cốt cán trọng yếu của Trừ Linh Xã để ở trong mắt. Đây quả thực là sỉ nhục của quốc gia chúng ta. Ichiro trực tiếp liền mở miệng nói ra, vô cùng nhanh chóng, cùng trực tiếp. Đáng hận nhất chính là, lần hành động này, Mishima rõ ràng là đã thất bại, là còn ngoan cố tin tưởng một vị ngoại nhân. Tôi cho rằng, lần hành động này nếu như có Yamasaki, còn có Tano tiên sinh, hai vị dẫn đội mà nói, nhất định sẽ thành công xử lý sự kiện linh dị ở thành phố Kobe. Cho nên, Tôi dự định tự mình an bài một lần nhiệm vụ tiến vào thành phố của bà. Không biết Tano tiên sinh có can đảm tiếp nhận nhiệm vụ này hay không? Tên Tano lúc này liền không nhịn được nói ra. Còn xin Ichiro các hạ yên tâm. Chỉ cần có tôi, còn có vị tiền bối Yamasaki kia, chuyện lần này nhất định là có thể giải quyết. Giả trưởng Mishima là một kẻ ngu ngốc, hắn không nên tin tưởng tên khốn gọi là Dương Gian kia. Hiện tại hắn ta hành động thất bại, đúng lúc để cho chúng ta có cơ hội biểu hiện. Trước đó hắn bị Dương Gian giáo huấn, trong bụng hắn nhẫn nhịn một bụng hỏa, mặc dù bị đè ép xuống, nhưng là hiện tại có Ichiro nói chuyện, lập tức lại bạo phát ra. Rất tốt, như vậy tôi liền vượt qua Mishima, tự tiện ăn bài một lần. Ichiro lập tức lộ ra mỉm cười. Trao đổi trong chốc lát, Tanoki lòng đầy tự tin rời khỏi xe. Ichiro mỉm cười phất tay tiễn hắn rời đi, hiển nhiên vừa rồi trò chuyện rất thuận lợi. Hắn cũng không có thực sự trông cậy vào tên Tano này có thể thành công. Hắn chỉ cần tiến vào trong thành phố Kobe, chạy một vòng là được rồi. Nếu như Dương Gian hành động thành công, như vậy thì công lao là của một mình. Dù sao Dương Gian hoàn thành nhiệm vụ, sau đó liền sẽ rời đi khỏi nơi này. Không thể lại cùng mình đi tranh chấp chuyện đã xảy ra. Nhưng nếu như sự tình thất bại, Mishima xéo đi. Chính mình lần này tùy ý làm liều hành động, có thể giải thích là do mình có quyết đoán muốn chi viện. Mà tại một bên khác, Dương Gian lần nữa về tới thành phố Kobe. Đến rồi. Nagasawa cầm điện thoại trong tay của Keiko trước đó đi vào định vị vị trí. Trên đường phố, một cái rương lớn đang đặt ở giữa đường. Đây là thông qua máy bay vận chuyển tới. Tiếp tục hướng phía trước là khu vực vô cùng nguy hiểm, ngay cả máy bay đều có thể gặp rủi ro. Thật sự là bỏ được chi phí. Dương Gian nhìn cái rương này so với một người còn cao lớn hơn. Hắn vỗ vỗ, âm thanh nặng nề vô cùng. Đây cũng là quan tài hoa lệ của ông lão kìa. Nagasawa nói. Chỉ là nặng như vậy, nên di chuyển nó như thế nào đây? Có cần dùng đến máy móc gì hay không? Dương Gian nói. Không cần di chuyển nó đâu, để ở chỗ này là đủ rồi. Mắt quỷ bỗng nhiên mở ra, quỷ vật khuếch tán ra ngoài. Sau một khắc, cái rương trước mắt này trực tiếp liền chìm vào dưới lòng đất. Chỉ lộ ra một cái miệng rương ở bên ngoài. Người vô ý đi ngang qua sẽ bị rơi vào bên trong, sau đó nhanh chóng đóng nắp lại. Như vậy con quỷ kia có thể bị vây chết ở bên trong. Dương Gian là không có cách nào ảnh hưởng đến cái rương nặng như vậy, nhưng là có thể cải biến vị trí của những vật khác. Sau đó hắn liếc mắt. Bên trong kiến trúc bị cải biến, một cái phòng nhỏ xuất hiện ở phía trước cái bẫy này. Cánh cửa phòng nằm ngay trước miệng của cái rương. Tiếng gõ cửa là một loại nguyền rủa, cũng không phải là phương thức giết người đơn thuần. Cậu ở bên trong nghe đoạn ghi âm này, có thể đem quỷ hấp dẫn tới. Dương Gian mặt lạnh đem điện thoại di động của mình ném cho Nagasawa. Nagasawa có chút cuống quýt tiếp nhận, sắc mặt có chút kinh dị. Dĩ nhiên là như thế này, là ghi âm truyền bá nguyền rủa sao, đem lại quỷ hấp dẫn tới. Dương Gian không nói lời nào, hắn cũng không sợ bí mật này bị người biết. Bởi vì sau ngày hôm nay, Nagasawa cùng với quỷ gõ cửa chỉ có thể tồn tại một cái. Nếu như hành động thất bại, Nagasawa chết rồi. Quỷ gõ cửa quy luật cũng không ai biết. Trái lại, Nagasawa còn sống, quỷ gõ cửa bị giam giữ. Quy luật giết người cũng đã mất đi giá trị, cũng không có cách nào đem lại quỷ hấp dẫn đến đây. Dương Gian nói, lập tức bắt đầu đi. Quỷ đến đây cần một khoảng thời gian, không nhất định rất nhanh, liền sẽ có hiệu quả. Cho đoạn ghi âm này phải liên tục phát ra. Tôi sẽ tại trước khi quỷ gõ cửa giết cậu, cố gắng kết thúc hết tất cả. Như vậy tất cả liền xin nhờ Dương tiên sinh. Nagasawa nhìn căn phòng nhỏ ở trên đường, hắn cắn răng cầm điện thoại có đoạn ghi âm kiên trì đi vào. Được. Dương Gian bình tĩnh nói. Lúc này Nagasawa đi vào trong căn phòng nhỏ. Hắn nhìn xung quanh một chút, đều là những tấm ván gỗ lung la lung lay giống như là muốn sụp đổ. Không biết là từ trong phòng nào đó lấy ra một phần nhỏ. Hắn ngồi xuống, mở điện thoại ra. Hít sau một hơi, Nagasawa ấn nút mở đoạn ghi âm gõ cửa. Cốc cốc, cốc cốc. Tiếng gõ cửa từ trong điện thoại di động truyền ra nặng nề, kiềm chế, làm cho người nghe có một loại cảm giác muốn ngạt thở. Giờ khắc này, nguyên rủa gõ cửa bị chủ động phóng thích ra ngoài. Người nghe chỉ có một mình Nagasawa. Dương Gian mang theo quỷ đồng, rút lui đến nơi xa, không muốn bị thanh âm này tác động đến, sau đó trở thành đối tượng bị quỷ gõ cửa tập kích. Nơi này còn không có bị quỷ vực của quỷ gõ cửa che phủ, cho nên tạm thời là an toàn. Hiện tại mình cần phải làm là yên tĩnh chờ đợi thời khắc nguy hiểm nhất đến. Hắn theo bản năng sờ lên mu bàn tay. Da thịt bên dưới có một con mắt. Nguy hiểm khi bị thất bại là có. Đó chính là quỷ vực của mình không có cách nào áp chế quỷ vực của quỷ gõ cửa. Nhưng nói một cách khác, một khi áp chế thành công, liền có thể đem quỷ gõ cửa từ bên trong quỷ vực của nó lôi ra ngoài, để nó rơi vào trong cạm bẫy. Nagasawa trước đó đề nghị là có tính khả thi, chỉ là độ khó vẫn rất lớn. Dù sao muốn áp chế quỷ vực của quỷ gõ cửa, người bình thường không thể làm được, đại bộ phận người quỷ nhân cũng chịu không có được. Dù sao, đây cũng chính là hơn phần nửa thành phố Kobe. Hy vọng đầu nguồn của sự kiện đầu người kinh khí cầu đừng tới quấy rối. Dương Gian nhíu nhíu mày, hắn lo lắng nhất chính là cái này. Nghi là con quỷ này đã lấy được một cái đầu người ghép hình, có lẽ mức độ nguy hiểm đã không dưới quỷ gõ cửa, thậm chí càng quỷ dị hơn cũng có khả năng. Dương Gian đứng ở trên một chỗ trên nóc nhà, lặng lặng chờ đợi. Quỷ đồng đang ở trong một gian phòng mờ tối, có chút ngẹo đầu, trốn ở sau màn cửa. Một đôi con mắt màu đỏ lòm dòm ngó căn phòng nhỏ cách đó không xa. Cốc cốc, cốc cốc. Tiếng ở cửa quỷ dị tiếp tục từ trong điện thoại di động vang lên. Nagasawa ngồi tại bên trong gian phòng nhỏ này, cố nén sợ hãi cùng với bất an, chủ động thừa nhận lời nguyền này. Hắn nhìn chòng chọc vào cánh cửa trước mắt, bởi vì tiếp theo lúc nào cũng có thể có một ông lão đi đến trước cánh cửa này để gõ cửa. Một khi cánh cửa bị gõ vang, hắn hẳn là phải chết không nghi ngờ. Xem như là người quỷ nhân lĩnh phòng, cũng không nhất định có thể ngăn cản loại tập kích đáng sợ kia của quỷ gõ cửa. Cơ hội chỉ có một lần, thật sự là một nhiệm vụ hỏng bét mà. Nagasawa thở dài, thần sắc có chút uể oải. Hắn hơi cúi đầu, làn da trên mặt từng khối bong ra, từng mảng rơi xuống, lộ ra huyết nhục dữ tợn. Nagasawa vội vàng đem da thịt rớt xuống, cầm lên lần nữa, dính sát vào trên mặt của mình. Cả người hắn tự như là ghép lại thân thể. Nhìn qua rất bình thường, dáng vẻ của một học sinh cấp 3 khá là đẹp trai. Nhưng trên thực tế, thân thể của hắn ta có vấn đề rất là nghiêm trọng. So với người sống, hắn càng giống như là một con ác quỷ. Ăn mòn càng ngày là càng kịch liệt. Là lần trước hành động tạo thành ảnh hưởng sao? Nagasawa cũng không tốt đẹp gì, nhưng hắn vẫn mang theo nụ cười trên mặt. Khi cười, da mặt của hắn nhăn lại, có thể gia tăng độ dính của da mặt, không để cho da thịt dễ dàng rơi xuống. Nhưng nếu thực sự rơi xuống cũng không có gì đáng ngại, hắn nhặt lên dán trở về liền tốt. Thế nhưng là theo lệ quỷ khôi phục tăng lên, da thịt trên thân thể của hắn càng ngày càng dễ dàng rơi xuống. Tiếp tục như vậy rất nhanh, hắn liền sẽ trở thành một bộ thi thể hư thối, bong ra từng mảng. Rốt cuộc chấp vá sẽ không được nữa. Cốc cốc, cốc cốc. Bên tai, tiếng gõ cửa từ trong điện thoại phát ra không ngừng vang lên. Tiếp nhận nguyền rủa của quỷ là phải có dũng khí rất lớn. Trừ cái đó ra, trong thời gian này tra tấn tinh thần cũng là trí mạng. Trước đó nữ tử gọi là Missy cũng bởi vì có thể cảm giác được vị trí của quỷ thì đã bị dọa cho điên rồi. Theo thời gian từng chút một trôi qua, thứ quỷ dị đáng sợ cuối cùng vẫn là đúng hẹn mà đến. Trên bầu trời dần dần trở nên mờ tối, khí tức âm lãnh dần dần bao phủ tới. Đồng thời trong không khí bắt đầu phiêu đãng một mùi thì thối. Quỷ vật của quỷ gõ cửa đang di động, hiện tại đang hướng bên này khuếch tán tới. Chỉ là quỷ vật quá lớn, quỷ còn chưa có tiếp cận nơi này, nhưng ảnh hưởng cũng đã xuất hiện rất nhanh. Quỷ vật giống như là theo dữ liệu che phủ đến. Giờ khắc này Dương Gian lần nữa tiến vào trong thành phố Kobe, nơi ẩn giấu vô số khủng bố. Không thích hợp. Nhưng mà hắn lại nhíu mày, cảm thấy có chút kỳ quái. Bầu trời u ám nhưng lại quá sạch sẽ. Trước đó trên không trung, nổi bồng bềnh những cái đầu người chết đều biến mất không thấy. đã không nhìn thấy một cái đầu người chết nào nữa. Nhìn qua tự như là sự kiện đầu người kinh khí cầu đã được giải quyết. Nhưng mà trên thực tế, Dương Gian lại cho rằng suy đoán đáng sợ của mình trước đó khả năng đã thành sự thật. Quỷ lựa chọn được một cái đầu người phù hợp với yêu cầu. Đầu của những người khác có lẽ đều không trọng yếu, toàn bộ bị bỏ qua. Một con quỷ khủng bố nào đó có lẽ đã dựng dục ra. Trước mặt loại an tĩnh này dường như là một góc của băng sơn, khủng bố chân chính đang ẩn nấp. Cây đầu người chết hư thối kìa, quả nhiên lại bị cướp đi. Dương Gian tìm tòi một vòng, cuối cùng vẫn là không tìm thấy cái đầu người nào. Quan trọng nhất là cái đầu người chết hư thối kìa cũng không thấy đâu. Không phải là lúc nghĩ tới cái này, thử trước một chút xử lý quỷ gõ cửa. Nói không chừng không có sự kiện đầu người kinh khí cầu với mình mà nói, ngược lại là một chuyện tốt. Lệ quỷ càng khủng bố, điều này nói rõ quy luật giết người cũng có thể là thay đổi. Trong lòng của hắn đang tự hỏi, ước chừng qua 10 phút đồng hồ, đứng tại chỗ cao thăm dò, Dương Gian nhìn thấy nơi xa có một đoàn hắc ám nồng đậm ăn mòn tới. Vách tường gần đó bắt đầu mục nát, bong ra từng mảng biến chất. Ở giữa mảnh hắc ám kia, một ông lão mặc trường sam, toàn thân phủ đầy tia băng, con mắt mở to, tro tàn trống rỗng, chậm rãi đi tới. Tốc độ đi mặc dù là không có nhanh, nhưng khi đến gần tốc độ lại rất nhanh. Đây là đang ở bên trong quỷ vực mới phát sinh hiện tượng quỷ dị này, khoảng cách bị ảnh hưởng. Không muốn bỏ mặc lão nhân gia ông đi loạn khắp nơi được, ông quá là nguy hiểm mà. Ngay ở chỗ này chấm dứt hết tất cả. Mặc dù không biết ông là như thế nào chết, nhưng ông mang đến phiền toái rất lớn cho chúng tôi, cho nên còn xin ông ngoan ngoãn nằm vào bên trong cái cổ quan tài này. Dương Gian tự lẩm bẩm, lần hành động này của hắn cũng là một phần chấp niệm ở trong lòng của hắn. Chính là ông lão khủng bố này đã phá hủy đi cuộc sống bình thường của mình, để cho mình trở thành người của nhân không có đường quay về. Bạn học cùng lớp chết hết, chỉ còn lại có 6 người mà thôi. Nếu như không có xử lý, Dương Gian đời này đoán chừng cũng sẽ không an tâm. Lần thứ hai, lần nữa đối mặt với quỷ gõ cửa, Dương Gian cũng không cảm thấy khẩn trương. Hắn đã có tư cách sống sót tại trước mặt của quỷ gõ cửa, cho nên hắn không cảm thấy tuyệt vọng. Đương nhiên hắn tin tưởng sẽ thật có lệ quỷ làm cho hắn tuyệt vọng, khẳng định là tồn tại ở trên thế giới, chỉ là bản thân mình không có gặp gỡ mà thôi. Rất gần, đứng ở trên nóc nhà, Dương Gian nhìn thấy nơi xa một mảnh kiến trúc đang gặp phải ăn mòn. Chỗ sâu trong mảnh hắc ám kia đang ẩn giấu chính là ông lão mặc trường sam đáng sợ kìa. Bớt quá, mảnh quỷ vật này cũng không tính là lợi hại, có thể vây khốn người bình thường, cùng người quỷ nhân không có quỷ vật mà thôi, nhưng lại không thể ngăn cản mắt quỷ của hắn thăm dò. Quỷ vật này so với bên trong thế giới của quỷ họa dễ dàng hơn không ít, cho nên nội tâm của hắn vẫn là tương đối có lòng tin. Điện thoại phát ra tiếng gõ cửa vẫn còn tiếp tục. Bên trong gian phòng nho nhỏ, Nagasawa trên trán toát mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng, áp lực cực lớn. Hắn đang lắng nghe tiếng gõ cửa quỷ dị, tử vong đang đến gần, quả thực chính là một loại giày vò. Còn quỷ gõ cửa gần đây, rất nhanh nó sẽ tới. Nagasawa thân thể tự hồ cũng có một loại cảm ứng nào đó. Hắn có chút nghiêng đầu, nhìn về phía một phương hướng, một loại cảm giác bất an mãnh liệt đang tới gần, mà tốc độ rất nhanh. Loại bất an này so với trước đó còn nghiêm trọng hơn nhiều, giống như tử vong muốn lao thẳng tới ở trên người của mình, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Phải chịu đựng, mình tin tưởng vị Dương Gian kia, cũng muốn hắn tin tưởng mình. Lúc này nếu như trốn chạy, như vậy tuyệt đối sẽ so với đợi tại trong gian phòng nhỏ này làm mồi nhử còn thảm hại hơn. Nagasawa hiểu rất rõ, một khi bản thân mình không kiên trì nổi mà bỏ trốn, chẳng những đắc tội với Dương Gian mà còn đắc tội với Trừ Linh xã, xã trưởng Mishima, đồng thời cũng không thể an toàn chạy ra khỏi nơi này, vẫn như cũ sẽ bị quỷ để mắt tới. Mà lúc đó cũng không có khả năng có người lại tới cứu mình. Ý thức thanh tĩnh là cực kỳ trọng yếu, có thể để cho người ta hiểu rõ tình cảnh của mình. Nếu mình hoảng sợ, liều lĩnh hành động lung tung thì kết quả sẽ rất thảm. Theo mồ hôi lạnh trên trán không ngừng nhỏ xuống, ánh sáng trong căn phòng nhỏ này cũng càng ngày càng mờ tối. Vách tường xung quanh bắt đầu biến chất, sau đó trên tường bong ra từng mảng, cuối cùng một nát sụp đổ xuống một chút. Vốn dĩ vách tường bịt kín, bây giờ rách rưới siêu vẹo, chỗ hỏng ở trên tường không ngừng xuất hiện, sau đó mở rộng ra. Lúc này Nagasawa đã thông qua những lỗ hổng này, nhìn thấy được tình huống bên ngoài. Một đầu hẻm nhỏ phía bên trái, u ám kiềm chế. Nỗi bất an sợ hãi chính là từ hướng bên kia truyền tới. Nhưng còn chưa chờ hắn quan sát thêm, phía sau của Nagasawa bỗng nhiên cứng đờ, thấy lạnh cả người, mồ hôi chảy ra ướt hết toàn thân. Một tiếng bước chân xuất hiện ở bên cạnh căn phòng. Mặc dù thanh âm không có lớn nhưng lại cực kỳ nặng nề. Từng bước một, tựa như là một cổ thi thể đi lại phát ra động tĩnh. Đồng thời cổ khí tức quen thuộc kia, lần nữa hắn ngửi thấy mùi ở trên người của quỷ. Không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả, mùi xác thối nhàn nhạt pha lẫn với mùi mục nát, đem lại cảm giác âm lãnh. Tới nhanh như vậy sao? Nagasawa quay đầu nhìn lại, con mắt của hắn co rụt lại. Ông lão mặc trường sam, làn da toàn thân có màu nâu đen, nổi đầy thi bàn, đang từng bước một đi về phía này. Con quỷ này thậm chí không có đi hướng vào bên trong phòng. Nagasawa chỉ là thấy một bên mặt cổ lão. Con quỷ gõ cửa, trên người đầy tử khí âm u đi về phía trước. Nhìn hành động của con quỷ này, tự hồ là muốn đi đến trước cửa phòng. Thật tiến tới rồi. Với vách tường năm mục nát này, căn bản là không ngăn được con quỷ này. Nagasawa trong lòng sợ hãi đạt đến đỉnh điểm. Phải biết, hắn cùng con quỷ chân chính coi như là cách nhau chưa tới 5 mét. Ở giữa chỉ có một vách tường yếu ớt như là tờ giấy, hơn nữa còn thủng trăm ngàn lỗ. Mình có thể rõ ràng nhìn thấy đạo thân ảnh đáng sợ đang từng chút một tới gần. Một khi tới gần cánh cửa, quỷ sẽ bắt đầu tập kích. Đây là trí mạng. Sống hay chết, liền nhìn một lần này. Nagasawa là không có cách nào ngăn cản quỷ gõ cửa tập kích. Hắn có thể làm chính là đem hy vọng đặt ở trên người của Dương Gian đang đứng cách đó không xa. Kế hoạch không có chỗ sơ suất, quỷ xuất hiện lần nữa rồi. Dương Gian đang đứng trên nóc nhà, sắc mặt trầm xuống. Trong tương thể, mắt quỷ đang ẩn nấp, bắt đầu ngò ngoe muốn động. Hắn có thể mở ra quỷ vật nhiều nhất là 5 tầng. Tầng thứ 6 là cần phải có nguyền rủa của hộp âm nhạc mới có thể mở ra. Nhưng 4 tầng quỷ vật cũng có thể nhẹ nhõm thoát ly khỏi quỷ vật của quỷ gõ cửa. Muốn toàn diện áp chế mảnh quỷ vật này, đoán chừng 3-4 tầng cũng đã đủ. Như vậy vẫn trong giới hạn chịu đựng của hắn. Còn chưa tới thời điểm, nhất định phải chờ quỷ đi đến cánh cửa kia. Chờ quỷ gõ cửa đi vào vị trí bẫy sập thì sẽ động thủ. Dương Gian không có vội vã sử dụng quỷ vật, hắn sợ trước thời gian gây nên biến hóa, để quỷ gõ cửa thay đổi phương vị, hay là hấp dẫn một loại linh dị không biết nào đó xuất hiện, cho nên hành động có thành công hay không, phải dựa vào một chút may mắn. Đầu người kinh khí cậu còn chưa có xuất hiện, con quỷ kia giống như là đã biến mất. Xem bộ dáng là thực đạt được cái đầu người chết hư thối kia, về sau đã phát sinh biến hóa. Hy vọng đến lúc đó nó đừng tới quấy rối, nếu không lần hành động này lại sẽ thất bại. Trong lòng của hắn nghĩ thầm nói, bởi vì hắn hiểu rõ cái đầu người chết hư thối có bao nhiêu lợi hại. Dương Gian cảm thấy mình nếu như bị để mắt tới, quỷ vật khẳng định là phải bị áp chế, đến lúc đó liền sẽ ảnh hưởng đến hành động giam giữ quỷ gõ cửa này. Lưu lại quỷ đồng để đề phòng con quỷ khác xuất hiện, thời điểm thèn chốt để nó chống đỡ một chút, có quỷ áo liệm bảo hộ. Nếu không phải đụng phải con quỷ đặc biệt khó giải thì những con quỷ bình thường đều có thể chống đỡ được một đoạn thời gian. Dương Gian suy nghĩ rất rõ ràng, đồng thời ánh mắt nhìn chòng chọc vào con quỷ gõ cửa đang dần dần chạy tới. Quỷ rất nhanh sẽ đến cánh cửa kìa. Ở nơi cánh cửa phòng mà Nagasawa đang ở có một cái hố. Phía dưới hố là một cái rương bằng vàng, cái nắp mở ra, tạo thành một cái bẫy. Cái bẫy này quá là đơn giản. Đơn giản đến mức nếu như là một người bình thường có trí tuệ thấp cũng biết tránh né, không thể bị giẫm trúng. Nhưng mà quỷ lại không giống như vậy. Quỷ tuân theo quy luật giết người, nó xác định được mục tiêu thì sẽ đi tới, bất kể phía trước có gì. Bộ pháp của quỷ gõ cửa có vẻ hơi cứng ngắc, Nó vẫn đang tiếp tục đi lên phía trước, rất nhanh sẽ đi tới trước cửa. Nhưng con quỷ khủng bố Phủ Đài Thi Bàn cũng không có rơi vào trong cạm bẫy. Cái hố rõ ràng là tồn tại, nhưng phía trên hố lại tạo thành một con đường trực tiếp che lấp đi qua, đem cái rương to lớn kia che phủ lên, làm nó biến mất không thấy. Dương Gian biết, cái rương vẫn còn, cạm bẫy vẫn còn, chỉ là quỷ vật thoát ly khỏi hiện thực. Quỷ ở bên trong quỷ vật không thể cùng hiện thực sinh ra liên hệ, cho nên mới xuất hiện loại hiện tượng này. Mà hắn cần phải làm là đem quỷ mang về với thế giới hiện thực. Bắt đầu. Bỗng dừng, ông lão khủng bố Phủ Đầy Thi Bàn bước chân rốt cuộc cũng ngừng lại. Tay áo trường sa màu đen hơi động một chút, một cánh tay cứng ngắc giơ lên. Quỷ gõ cửa bắt đầu hành động giết người. Chỉ cần quỷ gõ cửa, gõ cánh cửa này, bên trong gian phòng chỉ có một mình Nagasawa. Nếu không có gì phát sinh là hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như nhiều người, có lẽ còn có một chút cơ hội có thể để tiếng gõ cửa giết chết người khác mà không lựa chọn chính mình. Thời khắc này, quỷ không thể bị áp chế. Chỉ ít với điều kiện hiện tại, Dương Gian làm không được, nhưng hắn có quỷ vật. Giờ khắc này, hắn cho rằng là một cơ hội thích hợp để động thủ. Nhảy mắt, mắt quỷ mở ra, không có chút do dự nào, ba tầng quỷ vật điệp da lên nhau. Từ xung quanh hắn bắt đầu lan tràn ra, ánh sáng màu đỏ bắt đầu nhanh chóng lan tràn qua bên phía của quỷ gõ cửa. Bầu trời xung quanh u ám đang biến mất, bắt đầu bị quỷ vật của hắn thay thế. Đây là một loại cường thế xâm lấn, quỷ vật của Dương Gian không cần ấp ủ. Sau khi mở ra, tốc độ che phủ cực nhanh, chỉ cần 1/10 giây liền có thể che phủ cả một tòa thành thị. Đây là một ưu thế lớn nhất của hắn. Bởi vì ánh mắt của hắn là rất nhanh nên tốc độ khuếch tán của quỷ vật cũng nhanh. Đây là một loại quỷ khác loại, phi thường cực đoan. Nhưng quỷ vật của quỷ gõ cửa đang chống cự, làm cho tốc độ che phủ trở nên chậm hơn. Nhưng cuối cùng vẫn là bao phủ đến gần quỷ gõ cửa, đồng thời trực tiếp đem nó vây khốn. Thế nhưng quỷ vật màu đỏ đi đến trước mặt con lệ quỷ đáng sợ kia lại bắt đầu phai màu, giống như là biến chất mục nát. Trên người ông lão này có một loại linh dị nhìn không thấy, quấy nhiễu tiến độ xâm nhập quỷ vật của hắn. Phạm vi không tính là lớn, lại vừa vặn vượt qua cạm bẫy kia. Dù sao, một cái miệng sườn, chỗ hỏng có thể lớn bao nhiêu. Giờ phút này cánh tay của quỷ gõ cửa đã giơ lên, đồng thời đang hướng về cánh cửa của gian phòng mà Nagasawa đang ở. Cánh tay khô héo cứng ngắc, chỉ một khi cùng cửa tiếp xúc, tiếng gõ cửa một khi vang lên, hành động xem như thất bại. Bởi vì giết xong Nagasawa thì con quỷ này chắc chắn sẽ rời đi. Không có cạm bẫy, Dương Gian lại không có cách nào chính diện áp chế, hành động liền xem như thất bại. Bốn tầng quỷ vật. Nhưng mà lão nhân động tác có chút chậm, tốc độ của Dương Gian lại càng nhanh thêm một chút. Bốn tầng quỷ vật mở ra, xâm lớn quỷ vật tăng lên. Cánh cửa gần đó bắt đầu xuất hiện ánh sáng. Một tầng ánh sáng đỏ chiếu rọi ở trên mặt ông lão khô gầy, Phủ Đầy Thì Bàn, quỷ dị, làm cho người ta sợ hãi. Không đủ sao? Con mắt của Dương Gian khẽ nhúc nhích. Bốn tầng quỷ vật mặc dù xâm lấn qua, nhưng cũng không thể đem quỷ bóc tách đến trong hiện thực. Điều này nói rõ quỷ vật xâm lấn vẫn còn kém một chút. Không, không đúng. Quỷ vật của mình đang hư thối sao? Bỗng dưng hắn khiếp sợ phát hiện ra quỷ vật của mình vừa mới bao phủ đến trên người của ông lão kia thì ánh sáng đỏ bắt đầu đang nhanh chóng phai màu. Dường như ông lão trên người dày đặc thi bàn kia nắm giữ một loại nguyên rủa đáng sợ nào đó không thể nào hiểu được. Lời nguyền này càng về sau là sẽ càng tăng lên, hơn nữa theo thời gian tiếp xúc mà điệp già lên, lại giống như là tiếng khóc của mặt khóc đồng thiến. Kinh khủng nguy hiểm nhất chỉ sợ không phải là tiếng gõ cửa mà là loại nguyền rủa hư thối này. Dương Gian cảm thấy kinh dị, lại không có chút nào trì độn. Từng thứ nào quỷ vật mở ra, đây là khả năng sử dụng quỷ vật nhiều nhất hắn có thể chịu đựng được. Từng quỷ vật này có thể đem một ít lệ quỷ hung hiểm đưa tiễn đi, đưa đến một nơi cách xa hiện thực, nhưng không thể nào bảo trì vĩnh cửu. Sau một thời gian, quỷ vẫn sẽ xâm lấn trở về. Năm từng quỷ vật mở ra cũng không có đem quỷ gõ cửa đưa tiễn được. Nhưng mà trên người con quỷ lại bị một tầng ánh sáng đỏ nồng đậm bao phủ, như là ngâm trong máu tươi. Đưa ông trở về với hiện thực. Quỷ vật của Dương Gian áp chế tự hồ thành công. Đồng thời hắn đem mắt quỷ gắt gào khóa chặt lấy con quỷ gõ cửa này. Mặc dù không cách nào đưa nó rời đi, nhưng cũng đang cùng lực lượng linh dị triệt tiêu lẫn nhau. Quỷ vật thuộc về quỷ gõ cửa không thể lan tràn. Nó bị sóng sờ sờ kéo vào trong hiện thực. Mà trong hiện thực, dưới chân con quỷ gõ cửa là một cái bẫy. Đó là một cái rương đã được mở ra. Sau một khắc, quỷ gõ cửa còn chưa gõ vang được cánh cửa. Giờ phút này thân thể mất cân bằng, trực tiếp rơi xuống đất. Đồng thời vô cùng tinh chuẩn, rơi vào trong cái rương trước đó đã chôn xuống. Phát ra một tiếng vang nặng nề. Thành công! Dương Gian thân ảnh nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở gần cái rương. Sau đó còn một chút do dự đá vào nắp rương, muốn đem con quỷ này hoàn toàn phong kín. Chỉ cần thành công, lần hành động này liền có thể lấy một phương thức coi như là nhẹ nhõm kết thúc. Cái nắp rương được đẩy lên trên cái rương. Nhưng mà sau một khắc, hắn cảm thấy có một lực cản. Ông lão kia giữ vững một cái tư thế nhấc tay, dường như là rơi vào bên trong cạm bẫy, cũng muốn đưa tay lên gõ vàng cánh cửa kia. Cánh tay của ông lão đang giơ lên, tựa như là một ống thép cứng rắn băng lãnh cắm ở nơi đó, làm cho cái nắp rương không thể đẩy kín được. Nói đùa cái gì vậy chứ? Cả người của Dương Gian đè xuống, nhưng lại không có cách nào để cánh tay của con quỷ gõ cửa này uốn lượn một xíu nào. Rõ ràng thân thể khô gầy, lại ẩn chứa một lực lượng không thể nào tưởng tượng nổi. Lực lượng này không phải tới từ thân thể khô gầy kia, mà là một loại linh dị không biết nào đó. Trong lúc này, hắn đang đè cả người lên trên cái nắp rương, vậy mà vẫn có cảm giác cái nắp rương đang muốn sóc lên, hoàn toàn đè ép không có được. Không đóng được cái nắp rương này, con quỷ rất nhanh liền sẽ thoát ly ra. Dương Gian trong lòng cuồng loạn, hắn đã nhìn thấy phía trong rương ánh sáng đỏ đang dần tản đi, thay vào đó là hoàn cảnh âm lãnh, u ám. Quỷ vật của quỷ gõ cửa lại dần dần hiện ra. Mà nguyên nhân quỷ vật bại lui vẫn là nguyền rủa thối rữa, quỷ dị không thể nào hiểu được. Đối kháng càng lâu, hư thối liền sẽ càng đáng sợ hơn. Năm từng quỷ vật cũng đang bị ăn mòn. Mặc dù cần một chút thời gian, nhưng cuối cùng vẫn là không thể ngăn cản. Nagasawa, không có chết liền tới giúp tôi đè xuống cái nắp rương. Dùng vàng nói chuyện, đồng thời trực tiếp đem Nagasawa từ trong phòng đưa ra. Nơi này là quỷ vật của hắn, hết thảy hắn làm chủ. Nagasawa trước đó đã nhìn thấy quỷ rơi xuống vào trong cái rương, trên mặt của hắn mang theo mấy phần vui sướng cùng kích động, lập tức gắt gao ấn xuống cái nắp rương. Nhưng mà các khe hở không tính là lớn. Một lực lượng linh dị không thể nào hiểu được đang tràn ra. Ánh sáng đỏ bao phủ thế giới xung quanh, giống như là xuất hiện một điểm đen, đồng thời có xu thế khuếch tán ra xung quanh. Quỷ vật thuộc về Dương Gian đang bại lùi với tốc độ tăng nhanh. Một khi khuếch tán ra khỏi cái rừng, con quỷ này liền sẽ thoát khốn rời đi. Đến lúc đó, liền phí công nhọc sức. Nagasawa gia nhập cũng không có thêm ảnh hưởng gì. Cái nắp rừng vẫn đang có xu thế sóc mở lên. Dương Gian cuối cùng thậm chí dùng quỷ vật đè một khối cự thạch to lớn mang tới, để ở bên trên cây nắp. Nhưng lại vẫn không thể đem cái khe hở không đến 10cm kia đóng lại được. Không phải vấn đề về trọng lượng. Dương tiên sinh, rất không thích hợp. Con quỷ kia đang ăn mòn chúng ta. Nagasawa lập tức mở to hai mắt. Hắn phát hiện trên mu bàn tay của mình bắt đầu xuất hiện vết tích thị bàn. Dương Gian thân sắc khẽ động, cảm giác được cái nắp này đang càng ngày càng chấn động rõ ràng hơn. Quỷ gõ cửa ăn mòn kéo dài càng lâu, thì mỗi một khi ăn mòn đến một vùng, quỷ vật của quỷ gõ cửa liền lan tràn đến nơi đó. Đáng chết! Như vậy nếu còn không buông tay, đây là đang khiêu chiến tính nhẫn nại của tôi. Dương Gian không muốn kéo dài nữa, hắn cắn răng một cái, trong tay đột nhiên nhiều thêm một thanh đao quỷ dị loàn lỗ vết rỉ. Thanh sài đao này nhìn không sắc bén một chút nào, có thể trông thấy lưỡi đao đều đã bị cùng, phía trên còn lây dính rất nhiều vết bẩn không biết, có bùn đất, có huyết dịch đã khô, dính ở phía trên một chút huyết nhục, nhìn qua có chút làm cho người ta sợ hãi. Nhưng thanh đao quỷ dị này, chỗ kinh khủng nhất của nó là có thể tách rời một con lệ quỷ. Dương Gian không có ý định trực tiếp phát động nguyền rủa. Hắn cảm giác làm như vậy chính mình sẽ gặp cảnh tượng nguy hiểm khó có thể chịu đựng được. Hắn chỉ là nhanh chóng nắm lên thanh đào tại giữa không trung vạch một cái, lợi dụng quỷ vực, một đao kia hắn chém vào cánh tay đang giơ lên chuẩn bị gõ cửa của quỷ gõ cửa. Răng rắc, cánh tay khô gầy âm lãnh trực tiếp bị bẻ gãy. Đây là cảnh cuối cùng Dương Gian có thể nhìn thấy. Ngay sau đó cái nắp rừng bịch một tiếng đóng lại. Quả nhiên thanh đao này không trực tiếp phát động nguyền rủa, cũng có thể chém vào trên người của quỷ, đồng thời tạo thành tổn thương nhất định. Một âm thanh ngột ngạt vang lên. Đây là tiếng phát ra khi nắp rừng đóng cực mạnh. Âm thanh này vang lên báo hiệu quãng thời gian rong ruổi bên ngoài của con quỷ gõ cửa khủng bố đã đến hồi kết. Từ giờ trở đi, ông lão này sẽ bị giam giữ ở trong chiếc rương này. Bất kể ông lão này có khủng bố như thế nào, được ghép hình từ bao nhiêu con lệ quỷ, cuối cùng lão ta vẫn rơi vào trong cạm bẫy và bị nhốt lại. Cánh tay khô gầy vừa chống lấy chiếc nắp quan tài đã bị Dương Gian dùng thanh sài đao quỷ dị chém đứt đôi. Không biết sau khi bị mất đi một cánh tay, ông lão kia còn có thể tiếp tục gõ cửa được nữa hay không. Có lẽ từ nay trở về sau, quỷ gõ cửa sẽ được gọi là quỷ một tay. Đương nhiên, năng lực tách rời của thanh sài đào chỉ là tạm thời. Có lẽ hiện tại ở bên trong rừng, con quỷ này đã gắn lại được cánh tay vừa bị chém kìa. Dương Gian nhìn thấy thanh sài đào loang lổ ở trong tay và bắt đầu lâm vào trầm tư. Hiện tại nhìn kỹ lại mới biết suy đoán lúc trước của mình là không sai. Nếu để cho thanh sài đao này tiếp xúc trực diện với quỷ, nó sẽ có khả năng tách rời lệ quỷ. Nếu chạm vào dấu tay hay là dấu chân gì đó để làm môi giới thì có thể sử dụng thanh sài đao này mà không cần quan tâm đến khoảng cách, vẫn sẽ tạo ra được thương tổn đối với quỷ. Tuy nhiên, bản thân mình sẽ phải tiếp nhận nguyền rủa cực lớn từ thanh sài đao này. Trước đó mỗi lần nguyền rủa của thanh sài đao này, mình đều phải dùng một danh ngạch áp chế lệ quỷ để triệt tiêu nó. Trước giờ mình đã sử dụng thanh sài đao này 2 lần. Lần đầu tiên dùng để chém bàn tay máu trong hành lang bí ẩn ở khách sạn Ca Sa. Đao thứ hai dùng để giết chết Phương Thế Minh. Nhưng lần này lại có chút khác biệt. Mình không phát động môi giới mà dùng thanh đao này chém trực tiếp vào người của con quỷ kia. Tác dụng của nó vẫn có, nhưng không biết cái giá mà mình phải trả sẽ là gì đây. Naga Sawa ở bên cạnh cũng chú ý đến tứ quỷ dị ở trong tay Dương Gian. Ánh mắt của hắn ta lộ ra vẻ kinh sợ không thôi, bởi vì hắn ta đã nhìn thấy tay của quỷ gõ cửa bị thứ này chém đứt. Đó là cảnh tượng đã phá vỡ thế giới quan của hắn ta. Khi ở bên trong chuyện lên dị và phải đối mặt với tập kích của lệ quỷ, việc có thể sống sót được đã là điều cực kỳ khó khăn. Nếu muốn chống đỡ được tập kích của quỷ, cần phải tìm ra quy luật giết người của nó. Cuối cùng là việc giam giữ lệ quỷ. Việc này chỉ có những người quỷ nhân có bản lĩnh mới làm được. Còn hiện tại thì sao? Dương Gian không những có thể đối kháng trực diện với lệ quỷ, mà hắn còn có thể tạo ra thương tổn nhất định cho nó, khiến quỷ không thể không bại lui. Đúng là không thể tin được, không thể tưởng tượng nổi. Naga Sawa sững sờ đứng yên tại chỗ. Dường như ngày hôm nay số lần hắn ta bị kích thích hơi nhiều. Hoặc là trước kia hắn ta chỉ là một con ếch ngồi trong đáy giếng nên không thể nào tưởng tượng ra được những điều này. Một người đàn ông mạnh đến mức không thể tin nổi. Ở trước mặt của người này, ngay cả quỷ cũng phải nể mặt 3 phần. Hiện tại Dương Gian đang kiểm tra thân thể của mình. Tạm thời mình không phát hiện ra được thân thể có chỗ nào bất thường. Dường như mọi thứ đều rất bình thường. Dương Gian trầm ngâm một chút. Hắn đang kiểm tra tình trạng thân thể. Sau khi chém ra một đao kia, thân thể của hắn không có bất cứ cảm giác khác thường nào, giống như vừa rồi hắn chỉ tiện tay vung vẩy mà thôi, hoàn toàn khác với những lần phát động môi giới trước đó. Là không cần phải chịu hậu quả sao? Hay là với trạng thái hiện tại của mình đã có thể sử dụng được thanh sài đao này với cự ly gần mà không cần phải trả giá? Hoặc là cái giá vẫn còn đang ẩn nấp, nguyên rủa còn chưa bộc phát ra ngoài, nó còn cần có thời gian ấp ủ sao? Hắn đang suy xét trường hợp, đồng thời trong lòng hắn cũng khá kiêng kỵ, bởi vì bất cứ món đồ linh dị nào cũng sẽ có một cái giá cực kỳ lớn. ví dụ như việc tiếp xúc với tấm gương quỷ, tủ quỷ, hộp âm nhạc, thậm chí là cả cây kế quỷ kia cũng như thế. Tất cả đều giống nhau, không hề có trường hợp ngoại lệ. Dương tiên sinh, thế nào rồi? Ngại không sao chứ? Nagasawa phát hiện thời gian trầm tư của Dương Gian có hơi lâu, sợ sẽ ra chuyện gì đó nên mở miệng nhắc nhở. Đến lúc này Dương Gian mới lấy lại tinh thần, mắt quỷ của hắn đã đóng lại, quỷ vật xung quanh cũng nhanh chóng biến mất. Hiện tại, con quỷ đã bị giam giữ vào trong chiếc rương này rồi. Nhưng loại giam giữ này cũng không quá ổn định, bất cứ lúc nào cũng xuất hiện sai lầm. Nên cậu nhanh chóng liên lạc với xã trưởng Mishima, bảo ông ta phái người đến xử lý một chút. Vừa nói hắn ta vừa vỗ vỗ vào chiếc rương ở dưới đất. Thanh âm ngột ngạt vang lên, nhiều đó thôi cũng đã đủ hiểu chiếc rương này dày như thế nào. Hiện tại không phải là lúc suy nghĩ đến nguyên rủa của thanh sài đao. Mặc dù hiện tại đã giam giữ thành công quỷ gõ cửa, nhưng xung quanh chỗ này không phải là nơi an toàn tuyệt đối. Hắn cần phải nhanh chóng chuyển thứ này đến nơi khác, tránh xảy ra trường hợp gặp phải chuyện linh dị khác tập kích. Hiện tại ở trong thành phố Kobe có ít nhất là 3 chuyện linh dị lớn nhỏ. Con quỷ sẽ rách quần áo ở trong tủ âm tường, ngọn nguồn của chuyện linh dị đầu người kinh khí cầu và con quỷ khôi phục lại từ thi thể của Sakai. Đồng thời những thứ phía trên chỉ là mặt ngoài mà thôi, ở bên trong ai biết được còn có bao nhiêu chuyện linh dị khủng bố chưa lộ ra ngoài đây. Vâng, tôi sẽ ngay lập tức liên hệ với xã trưởng Mishima. Nagasawa vội vàng lau mồ hôi lạnh ở trên trán, sắc mặt hắn ta cực kỳ khó coi, trông chẳng khác gì là khuôn mặt của người chết. Nhưng từng sắc lại tỏ ra khá là nhẹ nhõm, giống như hắn ta vừa đi dạo một vòng từ địa ngục vậy. Hắn ta vội vàng cầm điện thoại di động lên và bắt đầu đảm nhận nhiệm vụ liên lạc với Mishima. Bất chợt, sau khi thu hồi thanh sài đao loang lỗ, Dương Gian khẽ đứng dậy, lạnh lùng nhìn về một phía. Khi quỷ vật của hắn biến mất, dường như ở trong bóng tối xung quanh đột nhiên xuất hiện ánh mắt quỷ dị đang nhìn về phía hắn. Loại cảm giác bị dòm ngó này không quá mãnh liệt, nhưng Dương Gian vẫn có thể phát hiện ra được, giống như nó đã trở thành một loại bản năng, một giác quan thứ sáu của hắn. Loại cảm giác này như có như không, ngay cả bản thân hắn cũng không quá chắc chắn. Là ảo giác sao? Hay là nói ở xung quanh đang tồn tại một chuyện linh dị nào đó mà mình không biết? Dương Gian khẽ nhíu mày, vô ý thức sờ lên mu bàn tay. Có nên tiếp tục sử dụng quỷ vật để dò xét tình huống hay không? Hắn đang do dự, nhưng đúng lúc này, ở bên trên đường gần đó đột nhiên xuất hiện một chiếc xe chạy từ phía xa đến chỗ này. Chiếc xe này là với tốc độ rất nhanh, vượt qua mọi thứ, không hề lo lắng sẽ đụng phải ai đó ở trên đường. Hắn là người mà xã trưởng Mishima sắp xếp. Đến lúc này, Nagasawa mới để điện thoại di động xuống, sau đó phất phất tay ra hiệu. Bên này, chúng tôi ở đây. Trốn đi. Dương Gian đưa mắt nhìn quỷ đồng ở gần đó, rồi ra lệnh cho nó ẩn nấp. Hắn không muốn nó bị quá nhiều người biết đến. Mặc dù hiện tại Nagasawa đã nhìn thấy quỷ đồng, nhưng giữa việc nghe lời người khác nói và nhìn thấy tận mắt là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Không lâu sau, chiếc xe kia đã dừng lại. Số lượng người tới cũng không nhiều, chỉ có 3 người. Cầm đầu là một người thanh niên cường tráng, đầu trọc. Bên cạnh có một người thanh niên gầy gò, da bọc xương đi theo. Và một tên gia hỏa khá là quen thuộc. Nếu hắn nhớ không lầm, thì tên này chính là Tano. Đúng thế, chính là kẻ gây chuyện ở trong cửa tiệm của sân bay. Thiếu chút nữa bị Dương Gian xử lý. Sau khi nhìn thấy người thanh niên cầm đầu, sắc mặt của Nagasawa lập tức thay đổi, tỏ ra khá là kiên kỵ. Là Yamasaki. Dương Gian thuận miệng hỏi, hắn ta là ai vậy? Nagasawa nhỏ giọng nói, đây chính là một trong những vị ngục của nhân đỉnh phòng của nước chúng tôi. Đại khái là vị trí của người này cũng tương đương với chức vị đội trưởng mới xuất hiện ở quý quốc. Một trong những người được đánh giá là có tư cách trở thành ngọc, địa vị ở trong nước cực kỳ cao. Tuy nhiên người này lại cực kỳ cường ngạnh, bá đạo, cho nên là kẻ vô cùng nguy hiểm. Ngay cả xã trưởng Mishima cũng không có cách nào can thiệp vào hành động của hắn ta. Dương Gian liếc mắt qua một chút rồi nói, người còn lại là ai? Tên da bọc xương đó. Bộ dạng gầy trơ xương của kẻ này đương nhiên cực kỳ bất thường. Đây chính là dấu hiệu bị lệ quỷ ảnh hưởng. Nhưng bộ dạng của người đàn ông đầu trọc Tên là Yamasaki kia lại cực kỳ bình thường, trông chẳng khác gì là người bình thường cả, không có chỗ bất thường nào. Nhưng khí tức của người này lại để lộ ra vẻ quỷ dị. Nhiều đó đã đủ để thấy kẻ này cũng là một trong những người quỷ nhân có trạng thái tốt. Nagasawa vội vàng xin lỗi. Tôi không rõ lắm. Giữa tôi và loại người như Yamasaki không có quá nhiều tiếp xúc, nên không có biết nhiều. Thành thật xin lỗi, đã để cho Dương tiên sinh phải thất vọng. Lúc này cả ba người đã xuống xe và đi tới gần. Người cầm đầu tên là Yamasaki, khẽ nhếch miệng cười rồi nói. Dương tiên sinh, hạnh ngộ. Lần này cậu đã làm rất tốt. Vì xã trưởng Mishima mời cậu qua đây xử lý chuyện linh dị này. Đúng là cực kỳ chính xác. Cậu đã vất vả rồi. Tiếp theo mọi chuyện, cứ giao cho ba người chúng tôi đến xử lý. Dương tiên sinh đã có thể trở về, thụ hưởng chiếu cố của vị tiểu thư Keiko kia là được rồi. Nói xong, ánh mắt của hắn ta nhìn chằm chằm vào chiếc rương ở dưới chân của Dương Giang. Quỷ đã bị giam giữ ở bên trong. Hết tập 177. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.